chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, Mỹ lệ truyền thuyết. Tất cả đều đi chết đi, hèn mọn con kiến hôi. Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, càng phát ra giống như là một đầu mãnh thú. Đối mặt đáng sợ như thế, cự nhân Ương Các Mã cũng không có đào tẩu, mà chính là lại lần nữa giơ lên trong tay cung tiễn, đem dây cung kéo sung mãn. Cùng cự nhân so sánh, Ương Các Mã thật đúng là như cùng một con kiến. Nhìn đến Ương Các Mã đem tiễn nhắm ngay chính mình, cự nhân phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười. Con kiến còn mưu toan trượt chân con voi à? Thật sự là buồn cười. Hiu. Tại cự nhân cười to trong nháy mắt, Ương Các Mã buông ra dây cung, nắm giữ thời cơ vô cùng chuẩn xác, sắc bén mũi tên trực tiếp đối với cự mắt người bắn tới. Dã nhân tiễn vốn là so với người bình thường sử dụng tiễn muốn càng thêm có lực, liền xem như thánh nhân cũng không dám để cho mình ánh mắt bị bắn trúng. Mũi tên nhanh như tia chớp, nhanh như điện chớp bắn về phía cự mắt người. Cự nhân bởi vì đắc ý vong hình, đã không kịp trốn tránh. Tiễn chuẩn xác không sai bắn trúng cự nhân mắt trái. Nhưng mà, cự mắt người cũng không có mù mắt, bởi vì đang bị tiễn bắn trúng trước đó. Nhắm mắt lại, cự nhân phòng ngự lực là vô cùng kinh người. Ương Các Mã một tiễn, thậm chí ngay cả cự nhân mí mắt đều không có thể xuyên thấu. Bất quá tuy nhiên không có thể bắn mù cự mắt người, nhưng vẫn là để cự nhân đau ngửa mặt lên trời gào thét. Cự nhân mở ra máu mắt đỏ, dữ tợn nhìn lấy Ương Các Mã. Con kiến nhỏ, đi chết đi. Ương Các Mã chậm rãi buông xuống trường cung, biểu lộ rất là bình tĩnh. Quả nhiên a, đối mặt cự nhân, nàng vẫn là quá nhỏ bé. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân tại trước khi chết muốn nói cho nàng, để cho nàng tuyệt đối không nên phản kháng cự nhân. Nguyên lai, cự nhân thật là không thể nào chiến thắng. Muốn chết người là ngươi. Diệt Phách Chi Liên. Ngay tại cự nhân chuẩn bị một bàn tay đập chết cái này hèn mọn con kiến hôi thời điểm, một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm ở sau lưng vang lên. Cự nhân ngẩng đầu, chỉ gặp một đóa kim sắc liên hoa tại đỉnh đầu nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều sinh động như thật, lộng lẫy. Sau một khắc, vô số kiếm khí màu vàng óng theo liên hoa phía trên chút xuống xuống tới. Mê mê mang mang, a, cự nhân không hổ là cự nhân, bị như thác nước kiếm khí bao khỏa, vậy mà không có lập tức bị cắt làm thịt nát, lại còn có thể vung động trong tay trường phủ. Muốn dùng trường phủ phá vỡ liên hoa kiếm khí, nhưng kiếm khí thật sự là quá nhiều, vô cùng vô tận, vừa mới phá vỡ một cái tỉ mỉ cái khe nhỏ, lập tức lại tuôn ra càng nhiều kiếm khí tới. Muốn giết ta, người cũng đừng hòng tốt hơn. Cự nhân chi lực, cự nhân phát ra rít lên một tiếng, mãnh liệt cầm trong tay búa lớn ném mạnh ra ngoài. Nguyên bản không thiếu sót thác nước kiếm mạc đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, một thanh búa lớn theo lỗ hổng bên trong nổ bắn ra tới. Một chiêu này uy lực Vương Đại Đông được chứng kiến, quá mạnh, trong nháy mắt gấp 10 lần bạo phát lực. Hắn căn bản ngăn cản không, lần nữa mạo hiểm thi triển Diệt Ách Chi Liên. Trong cơ thể hắn nội lực cũng cơ hồ bị móc sạch, liền tránh né khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy búa lớn hướng về chính mình đập tới. Bành, Vương Đại Đông thân thể giống như là bị đạn pháo đánh trúng một dạng, trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Rầm rầm rầm, đem một gian nhà đá va sụp về sau, trùng kích lực vẫn như cũ không giảm. Sau đó là căn thứ hai nhà đá, căn thứ ba nhà đá. Cuối cùng, Vương Đại Đông bay ra ngoài trọn vẹn hơn 100 mét mới từ không trung rơi xuống. Toàn bộ lồng ngực đều lõm đi xuống một mảng lớn. May mắn vừa mới búa cũng không phải là bổ ở trên người hắn, mà chính là nện ở trên người hắn. Nếu không, chỉ sợ hắn đã bị cái kia tuyệt cường lực lượng mổ vì làm hai nửa. Vương Đại Đông nỗ lực muốn mở to mắt, lại phát hiện mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, làm kiếm khí biến mất, cự thân thể người cũng là hóa thành một chỗ thịt nát. Diệt ách chi liên uy lực căn bản không cần nhiều lời. Quả thực liền như là bác đồng dạng tồn tại, một khi phóng thích thành công, thì không cách nào tránh né, lực sát thương càng là khủng bố tới cực điểm. Lúc trước mạch như ẩn thế cấp nguyên cung vi, đều không có thể tại một chiêu kia phía dưới mạng sống. Một chiêu này đại giới cũng tuyệt đối tương đương to lớn. Đem Vương Đại Đông móc sạch đồng thời, cũng sẽ cho thân thể của hắn mang đến to lớn phụ tải. Lần trước phóng thích còn không thế nào rõ ràng, nhưng lúc này đây phóng thích, Vương Đại Đông cảm giác được rõ ràng tác dụng phụ. Cái kia chính là toàn thân cốt cách tựa hồ xuất hiện tỉ mỉ vết nứt nhỏ, giống như muốn vỡ nát. Có thể khẳng định, tại còn không có đạt tới ẩn thế cấp trước đó, một chiêu này, hắn nhiều nhất có thể sử dụng 10 lần. Một khi vượt quá 10 lần, thân thể của hắn liền biết sụp đổ. Trách không được Sawyer đối với hắn dặn đi dặn lại, liền xem như hắn hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, cũng tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng. Bất quá, hiện tại Vương Đại Đông đã không dùng nghĩ nhiều như vậy. Bị cự nhân búa đập trúng, hắn có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề. Lâm, tỷ, hắn đã trải qua chết, phủ lên mềm mại da thú trên giường đá. Vương Đại Đông yên tĩnh nằm ở phía trên, bộ ngực hắn có một nửa đều sụp đổ xuống, xem ra 10 phần khủng bố làm người ta sợ hãi. Lúc này Vương Đại Đông không có hô hấp, cũng không có mạch đập, thân thể càng là không có một tia nhiệt độ, liền như là giống như chết. Ta biết, ta chỉ là muốn đang bồi cùng hắn. Lâm Tiêu ngồi tại cạnh giường, vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Đại Đông gương mặt, biểu lộ ôn nhu cực. Cự nhân chết, dã nhân bộ lạc đạt được giải phóng. Tuy nhiên chết đi mấy trăm tên dã nhân, nhưng cái này cũng không hề có thể thương tổn được dã nhân căn cơ. Dã nhân phồn, thực năng lực là rất mạnh, chỉ cần thời gian mấy năm, dã nhân bộ lạc liền có thể lần nữa khôi phục trước kia phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà, dã nhân bộ lạc anh hùng, nhưng từ này an nghỉ, mỗi ngày đều có vô số nữ dã nhân ngắt lấy xinh đẹp hoa tươi, đưa cho Vương Đại Đông. Tại cho Vương Đại Đông đưa xong hoa về sau, cũng sẽ ở Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Bắt đầu, Lâm Tiêu còn tưởng rằng đây chỉ là biểu đạt đối Vương Đại Đông cảm kích. Về sau đi qua Ương Cát Mã giảng giải nàng mới biết được, nguyên lai nữ dã nhân nhóm làm là như vậy có nguyên nhân. Nguyên lai, đây là dũng giả bộ lạc một loại truyền thuyết. Nếu như có thể tề tụ 10.000 cái người chưa từng trải sự tình nữ tử nụ hôn đầu tiên, liền có thể đạt được thần minh chúc phúc, có thể để người chết khởi tử hồi sinh. Đối với Ương Cát Mã thuyết pháp, Lâm Tiêu cảm thấy rất là buồn cười. Nếu như 10.000 cái hôn thì có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, như vậy trên thế giới này căn bản liền sẽ không chết người. Có lẽ đây chỉ là cho những cái kia mất đi thân nhân mọi người một cái tâm lý ký thác đi. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này truyền thuyết vẫn còn có chút duy mỹ. Chỉ tiếc, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, không thể nào là thật. Mà lại cái này dã nhân bộ lạc bên trong dã nhân cũng bất quá mấy ngàn người, lại thêm dã nhân trưởng thành sớm, đối phương diện kia sự tình cũng không có nghiêm ngặt ước thúc. Cho nên người chưa từng trải sự tình nữ dã nhân, càng là có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Nhìn lấy cái kia giống như ngủ một dạng Vương Đại Đông, Lâm Tiêu vậy mà nhẹ nhàng cúi người, đem dấu son môi tại Vương Đại Đông cái kia lãnh băng băng trên môi. Nàng cũng là một cái người chưa từng trải sự tình nữ tử. Nàng nụ hôn đầu tiên cũng còn ở đây, cứ việc cảm thấy cái này truyền thuyết rất buồn cười, nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng là muốn làm như vậy, có lẽ là muốn đền bù tổn thất Vương Đại Đông một chút đi. Lại hoặc là muốn để trong lòng mình dễ chịu một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.